Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, Lưu Lão Báo Nổi, chương 679, Lưu Lão Báo Nổi, Ma Võ, Phương Bình vừa ngự không đến Nam Khu, sau một khắc, một vệt kim quang nối liền trời đất, sau lưng, Lý Lão Đầu cạc cạc cười không ngừng nói, đến, đột phá a. Ngoặc kép, Phương Bình liếc mắt, kim quang không phải Lý Lão Đầu làm ra, mà là Nam Khu một chỗ bế quan mà bốc lên tới. Lưu Lão thế mà đột phá. Ngoặc kép, Phương Bình không để ý Lý Lão Đầu, mà là hơi kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Lưu phá lỗ kẹt tại thất phẩm cảnh quá lâu, Phương Bình cho là hắn lần này hy vọng cũng không lớn. Không nghĩ tới lúc này mới không bao lâu, thế mà đột phá, kim quang nối liền trời đất, rất nhanh, đưa tới thầy trò nhóm chú ý, là Nhất Xuyên cùng Trương Kiến Hồng hai vị này tân tấn tông sư. Cũng là đằng không mà lên, hướng bên này chạy đến. Lúc này, Phương Bình mới phát hiện hai người đến thất phẩm cảnh, là viện trưởng, Trương viện trưởng, ngài hai vị, chấm ngoặc kép, là Nhất Xuyên cũng nhìn thấy hai người. Cười nói, trước mấy ngày vừa đột phá, thất phẩm thôi, không tính là gì, ngược lại là Lưu Lão, thế mà muốn rèn đúc kim thân. Ngoặc kép, là Nhất Xuyên hớn hở ra mặt, về phần trong miệng nói, thất phẩm không tính là gì. Kia là lời thật lòng, đặt tại trước kia, thất phẩm tông sư cảnh, tại Ma Võ cũng là cự đầu cấp nhân vật, đặt tại bên ngoài. Đó cũng là đỉnh cấp cường giả. Nhưng hôm nay mà võ tông sư càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, giờ phút này đã đạt đến 14 người. Đến lúc này, thất phẩm cảnh liền lộ ra không quan trọng gì. Cứ việc là Nhất Xuyên nói như vậy, Phương Bình vẫn là cười nói, là viện trưởng chớ khiêm nhường, thất phẩm cảnh chính là tông sư, ngài lời này truyền đi, những cái kia thất phẩm cảnh tông sư còn không phải tìm ngài phiền phức. Lời nói này là Nhất Xuyên quét mắt nhìn hắn một cái, ngươi cũng mới thất phẩm a, lời này nói là ngươi muốn tìm ta phiền phức, vẫn là không có đem mình làm thất phẩm đối đãi. Nghĩ thì nghĩ, giờ phút này là Nhất Xuyên cũng không có thời gian để ý đến hắn. Không chung kim quang càng ngày càng thịnh, Phương Bình chưa từng thấy qua thất phẩm tấn thăng bát phẩm dấu hiệu. Lý Lão Đầu xem như tấn thăng, cũng chính là ngụy bát phẩm, không tính chân chính bát phẩm, về sau liền trực tiếp đi vạn đạo hợp nhất đường. Những người khác tấn thăng, Phương Bình cũng đều chưa thấy qua. Lúc này, đám người nhao nhao hướng Lưu Phá Lỗ bế quan địa phương bay đi. Nơi xa, Quách Thánh Tuyền đám người cũng nhao nhao chạy đến. Lưu Phá Lỗ bế quan là tại hắn thủy tinh trong tháp, bất quá không phải đỉnh tháp, hắn không có Phương Bình như vậy tao bao, mà là tại lòng đất bế quan. Giờ phút này chỉ xem đến kim quang không nhìn thấy người. Thủy tinh tháp phía dưới giờ phút này cũng không ngừng có thầy trò chạy tới đây. Phương Bình mấy người cấp tốc thất bại. Vừa dứt không, Lý Hàn Tùng liền bay lên không mà đến, trong tay còn mang theo Phương Viên, sau lưng, Trần Vân Hy ngự không mà tới. Nhìn thấy Phương Bình, Trần Vân Hy cùng Phương Viên đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Ca, ngoặc kép, Phương Bình, ngoặc kép, Phương Bình khẽ gật đầu, nhìn hai người một chút, cười nói, không sai, Vân Hy nhanh ngũ phẩm đỉnh phong. Đến ngũ phẩm đỉnh phong, lục phẩm cũng không xa, tròn vo nhị phẩm, không tệ a. Ngoặc kép, Phương Viên một mặt ngạo kiều, lúc này mới nhập học một tháng, ta liền nhị phẩm, đương nhiên rất lợi hại. Phương Bình khen một câu, bỗng nhiên có chút nhíu mày, nhìn chằm chằm Phương Viên nhìn một hồi, không nói gì, nhìn một hồi Phương Viên. Phương Bình lại nhìn lướt qua vừa chạy tới Bạch Nhã Khê. Lông mày cau lại, nửa ngày mới trầm giọng nói. Lần sau có việc, trước tiên cần phải hỏi ta. Ngoặc kép, Bạch Nhã Khê không rên một tiếng. Lý lão đầu đá Phương Bình một cước. Phương Bình bị đạp cái lảo đảo, lại là không nói chuyện. Những người khác làm như không nhìn thấy. Bạch Nhã Khê không phải tông sư, có một số việc không hiểu. Giết người, vẫn là không giết người. Làm võ giả, khí cơ là khác biệt. Phương Bình niên kỷ lại nhẹ, cũng là tiếp cận bát phẩm cường giả. Há có thể nhìn không ra? Phương Bình hít sâu một hơi, không có lại nhìn mấy người, mà là nhìn về phía thủy tinh tháp nói. Lưu lão muốn đột phá, mà võ cũng sắp xuất hiện vị thứ năm bát phẩm cường giả. Thật đáng mừng. Ngoặc kép, Lý lão đầu cũng cấp tốc nói sang chuyện khác, cười nói, Lưu lão thật không dễ dàng, tinh khí thần đều nhanh mài hết, trước đó đều bát phẩm là một tia hy vọng không có ôm. Bây giờ có thể đột phá, tinh khí thần cũng quay về rồi. Mấy người đang khi nói chuyện, trên bầu trời, Kim Mang chướng mắt, dẫn, ngoặc kép, đúng vào lúc này, thủy tinh trong tháp truyền đến một tiếng hét lớn, đám người nhao nhao nhìn về phía trên không. Chân trời bên trong, một đạo như là thần Phật hư ảnh xuất hiện, bát phẩm đột phá, lực lượng bắn ra ra hình chiếu. Ngươi chú ý nhìn xem, miễn cho đến lúc đó hoàn toàn không biết gì cả. Lý lão đầu lần nữa nói một câu. Lúc này, Phương Bình cũng chăm chú quan sát bắt đầu. Lưu phá lỗ hét to về sau, không trung xuất hiện hắn hình chiếu. Kim sắc hình chiếu, kim sắc hình chiếu phảng phất là trong suốt. Thậm chí có thể nhìn thấy nội phủ cùng mạch máu, đều rất rõ ràng. Phương Bình thấy được huyết sắc mạch máu trong nháy mắt hóa thành kim sắc. Dòng máu màu đỏ cũng trong nháy mắt trở thành kim sắc huyết dịch. Bắt đầu ở trong huyết mạch chảy xuôi. Trước đó như là như thủy tinh ngũ tạng lục phủ. Giờ khắc này cũng toàn bộ chuyển hóa làm kim sắc. Đầu lâu chỗ, kim sắc quang mang càng là lóa mắt vô cùng. Kim thân hóa, chân chính bát phẩm cường giả. Hết thảy tất cả đều sẽ kim thân hóa, ngũ tạng lục phủ, huyết dịch đều là như thế. Bình thường trạng thái bình thường cùng người bình thường không khác biệt. Có thể chờ toàn lực bộc phát thời điểm, bát phẩm cường giả chính là kim nhân. Lý lão đầu biết Phương Bình khoảng cách một bước này cũng sắp. Cấp tốc giải thích nói, nhìn thấy không, tinh thần lực đạt đến. Bắt đầu chủ động dẫn dắt cốt tủy rèn luyện, đem cốt tủy kim thân hóa, cốt tủy kim thân hóa, cấp tốc cải tạo những người khác thể cơ cấu, triệt để đem thân thể người hóa thành kim thân. Người sở dĩ nói là ngụy kim thân, ngay tại ở ngươi ngũ tạng lục phủ còn chưa hoàn thành kim thân hóa. Cho nên ngươi thời điểm đối địch, ngũ tạng lục phủ rất dễ dàng bị người đánh nát. Cũng liền ngươi đồ vật bảo mệnh nhiều, bằng không, sớm đã bị người đánh chết. Giờ phút này, không trung kim sắc hư ảnh không còn là hư ảnh, đều có chút ngưng thực dấu hiệu. Phương Bình thấy thế kỳ quái nói, cái này hình chiếu làm sao hình thành? Ngoặc kép, lực lượng cường đại, chủ động bắn ra. Phương Bình khẽ gật đầu, lại nói, bắn ra hư ảnh cùng Lưu lão hẳn là không sai biệt lắm. Ta phát hiện một vấn đề, Lưu lão kim thân giống như không đủ cô đọng, có điểm giống, chấm ngoặc kép, Phương Bình còn chưa nói xong, Lý lão đầu liền cười nói, có điểm giống hạt cát xếp thành, ngoặc kép, đúng, ngoặc kép, đây chính là kim thân vì sao muốn rèn đúc nguyên nhân. Vừa tiến vào bát phẩm, kim thân còn rất yếu đuối, cũng rất thưa thớt, rèn đúc, chính là đem hạt cát xếp thành kim thân, rèn đúc thành bê tông chế tạo kim thân, bê tông kim thân lại rèn đúc thành sắt thép chế tạo kim thân, từng bước một đem kim thân rèn đúc lại không thiếu hụt. Đây chính là kim thân chín rèn, ngoặc kép, Lý lão đầu cấp tốc nói, kim thân chín rèn thời điểm. Kim thân liền rèn đúc đến mức cực hạn, đã lại không bất luận cái gì khe hở. bất kỳ cái gì lỗ thủng. Bất quá kim thân chín rèn chỉ là một cái thuyết pháp, cái này ngươi hẳn là rõ ràng. Mới võ thời đại võ giả, kim thân nhiều nhất hoàn thành 6 rèn. Không chỉ là mới võ thời đại, kỳ thật bất luận cái gì thời đại đều là như thế. Có thể đã có 9 rèn phân chia, kia đại biểu là có người làm được qua. Trước kia không hiểu rõ lắm, hiện tại ta suy đoán, cổ võ thời đại, đi nhục thân lộ tuyến võ giả, khả năng có thể đạt tới kim thân 7 rèn thậm chí 8 rèn. Mà vạn đạo hợp nhất võ giả, mới có thể đạt tới 9 rèn. Đây chính là kim thân 9 rèn nơi phát ra. Ngoặc kép, Phương Bình khẽ gật đầu. Một bên, Quách Thánh Tuyền tạm thời còn không biết Phương Bình mấy người đã tu luyện công pháp. Nghe vậy mở miệng nói, kim thân 5 rèn đã đủ rồi, lại hướng lên rèn đúc. Thứ nhất, chúng ta không có cao như vậy tinh thần lực đi trèo trống. Thứ hai, bất diệt vật chất khó khôi phục. Rèn đúc một lần kim thân, tiêu hao bất diệt vật chất rất nhiều. Bất diệt vật chất tiêu hao quá nhiều, lại không cách nào cấp tốc khôi phục. Tiếp tục như vậy, ngược lại sẽ liên lụy chúng ta võ đạo tiến bộ. Chấm ngoặc kép, Phương Bình mở miệng nói. Kia cổ võ thời đại, tinh thần lực cùng bất diệt vật chất đầy đủ. Vì sao không thể người người đạt tới 9 rèn? Ngoặc kép, Lý lão đầu nhún vai nói. Suy đoán mà thôi, ai biết cổ võ thời đại đến cùng tình huống như thế nào? Bất quá từ ngươi lần trước mang về tiền bối nhục thân đến xem, hoàn toàn chính xác không có nhiều như vậy rèn đúc số lần. Ngươi lần trước mang về vị kia nhục thân cường đại tiền bối, trong mắt của ta, đại khái tại 7 rèn tả hữu, nhưng đối phương đã đến cửu phẩm cảnh. Cửu phẩm cảnh vốn là sẽ cường đại hơn một chút, nhục thân cũng sẽ cường đại không ít. Dạng này mới 7 rèn tả hữu, mang ý nghĩa hái bát phẩm cảnh nhiều nhất 6 rèn. Phương Bình khẽ gật đầu, lại nói tiếp, 7 rèn kim thân, ấn lý thuyết khí huyết hạn mức cao nhất về sau 11 vạn tạp. Có thể cửu phẩm cảnh võ giả, khí huyết cũng không chỉ nhiều như vậy. Cùng bản nguyên đạo hiếu quan, ngoặc kép, một bên, Quách Thánh Tuyền giải thích nói, bản nguyên đạo tác dụng, kỳ thật thì tương đương với một cái ngoài định mức năng lượng tồn trữ khí. Bao quát đỉnh cao nhất, có thể phát huy thực lực cường đại, đều cùng bản nguyên đạo hiếu quan. Dù là đỉnh cao nhất, tự thân nhục thân cường độ cũng là có hạn, có thể đỉnh cao nhất cường đại như thế. Ngay tại ở bản nguyên đạo chẳng những là năng lượng tồn trữ khí, vẫn là máy khuếch đại. Đỉnh cao nhất 10 vạn tạp khí huyết bộc phát, trải qua bản nguyên đạo phóng đại, có lẽ sẽ cường đại mấy lần thậm chí 10 lần trở lên. Người đem bản nguyên đạo lĩnh ngộ nhiều ít, xem như là phóng đại mấy lần, cái này rõ ràng nhiều. Sơ bộ lĩnh ngộ bản nguyên đạo, có thể sẽ đưa ngươi lực lượng mở rộng đến một tháng một lần. Ngươi 10 vạn tạp khí huyết bộc phát, hoặc là 100 luân thiên địa lực lượng bộc phát, trải qua bản nguyên đạo phóng đại, liền có thể đạt tới 11 vạn tạp hoặc là 110 luân. Bản nguyên đạo lĩnh ngộ càng sâu, phóng đại lực lượng liền càng cường đại. Ta nói như vậy, ngươi có thể lý giải sao? Ngoặc kép, Phương Bình trong nháy mắt hiểu rõ, tiếp lấy bội phục đến cực điểm nói, Quách lão sư, ngài không làm lão sư thật đáng tiếc. Nói thật, bản nguyên đạo phương diện sự tình, rất nhiều người cùng ta giải thích qua, bao quát Trương bộ trưởng, có thể lại là chìa khóa, lại là năng lượng trưởng khống, lại là con đường dài ngắn. Nói thật, ta nghe thật không phải là quá hiểu. Có thể trải qua ngài kiểu nói này, ta lập tức liền đã hiểu. Thì ra là thế, quá hình tượng, ngoặc kép, Phương Bình lần này không có thổi phồng. Quách Thánh Tuyền nói hoàn toàn chính xác so những người khác rõ ràng. Bản nguyên đạo, có thể nhìn thành một loại lực lượng máy khuếch đại. lĩnh ngộ một điểm bản nguyên đạo, có thể đem lực lượng phóng đại gấp bao nhiêu lần, ngang nhau khí huyết dưới, có thể bộc phát ra uy lực càng mạnh mẽ hơn, mà lĩnh ngộ bản nguyên đạo càng sâu, phóng đại bội số càng nhiều. Khó trách cửu phẩm đều nói lĩnh ngộ bản nguyên đạo, mà không người nói cửu phẩm nhục thân liền thật so bát phẩm mạnh bao nhiêu. Cả hai có lẽ chênh lệch không lớn, bát phẩm cùng cửu phẩm chênh lệch, ngay tại ở lực lượng khuếch đại, đỉnh cao nhất có lẽ có thể mở rộng gấp 10 lực lượng, mà không phải đỉnh cao nhất, lĩnh ngộ bản nguyên đạo lại sâu, có lẽ chỉ có gấp đôi gấp 2, lực lượng chênh lệch đạt đến gấp bội, thậm chí gấp mấy chục lần, kia sinh ra lực phá hoại là hoàn toàn khác biệt. Đỉnh cao nhất cường đại, Phương Bình lần này xem như có một chút trải nghiệm. Bất quá Phương Bình vội vàng nói, kia đi ra đầu thứ hai đạo, là đại biểu lực lượng có thể tiếp tục khuếch đại sao? Ngoặc kép, Quách Thánh Tuyền lắc đầu, gặp Phương Bình thất vọng, cười nói, không phải nói không thể, mà là ta không hiểu rõ, chúng ta khoảng cách cảnh giới này quá xa, đi ra đầu thứ hai đạo, có lẽ liền cùng như ngươi nói vậy, có lẽ là một loại khác phương pháp, tỉ như nói lực lượng một loại cấp độ tăng lên, bắt chúng ta đối đầu so, chúng ta nắm giữ lực lượng kỳ thật chủng loại rất nhiều. Khí huyết chi lực, thiên địa lực lượng, phá diệt chi lực, kỳ thật những lực lượng này, chính là một loại trên bản chất tăng lên, đỉnh cao nhất đi đầu thứ hai đạo, khả năng cũng là như thế. Đương nhiên, ta càng tin tưởng phán đoán của ngươi, có lẽ là lần nữa khuếch đại, điểm này chỉ sợ cũng chỉ có những cái kia đỉnh cao nhất cảnh cường giả chính mình rõ ràng. Mấy người đang khi nói chuyện, không trung kim sắc hư ảnh đã triệt để ngưng thực. Vừa ngưng thực, hư ảnh trong nháy mắt biến mất sụp đổ. Phương Bình một mặt dị dạng, Lý lão đầu cười nói, thành công, tấn cấp đến bát phẩm, Lưu lão nắm giữ bát phẩm lực lượng không còn tràn lan, hình chiếu không có lực lượng chèo chống, tự nhiên là tiêu tán. Vừa mới nói xong, sau một khắc, Lưu phá lỗ thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Không cùng những người khác giao lưu, Lưu phá lỗ nhìn về phía Phương Bình, ánh mắt thâm thúy nói, 10 năm trước, ta liền triệt để từ bỏ tấn cấp ý nghĩ, cho là mình cả một đời cứ như vậy, có lẽ sẽ lấy thất phẩm cảnh thực lực chết tại địa quật. Một năm rưỡi trước, lão Vu chiến tử ở trong hang. Một lần kia, lão Phu cảm thấy, tiếp xuống liền nên đến ta. Hắn chống 60 năm, không chịu nổi, ma võ bên này, lão già ta sống đủ lớn, lại có người chết. Vậy chỉ có thể là ta, Nam Giang địa quật một nhóm, ta cho là ta hẳn phải chết không nghi ngờ, lại không nghĩ rằng, bởi vì ngươi, bởi vì Lý Trường Sinh, ta sống một lần kia, ta xương sọ thụ thương, lão phu nghĩ đến, đã không chết, vậy liền kéo dài hơi tàn sống thêm một đoạn thời gian. Năm đó đáp ứng lão vu, muốn giúp hắn chiêu khán ma võ. Cũng không thể không công chịu chết. Thật không nghĩ đến, là thật không nghĩ tới. Ma võ không có như ta tưởng tượng bên trong như vậy. Yên đĩnh lại, suy sụp xuống. Lão Vu trước khi đi, cùng ta nói qua, hắn chết, ma võ tối thiểu muốn lắng đọng mấy năm. Chờ Ngô Khuê Sơn đột phá cửu phẩm lại tính toán sau. Chấm ngoặc kép, giờ khắc này. Vị này bình thường không nói nhiều lão nhân, lại là nói nhiều lên, trong giọng nói thổn thức chi ý, lộ rõ trên mặt, ma võ không có suy sụp. Tại lão hiệu trưởng chiến tử về sau, chẳng những không có suy sụp, ngược lại cấp tốc quật khởi, cấp tốc lớn mạnh, thậm chí tiêu diệt thiên môn thành cái này túc địch. Nói, Lưu phá lỗ đột nhiên quát, tiêu diệt thiên môn thành về sau. Tất cả mọi người có chút lười biếng, bởi vì chúng ta tiêu diệt chúng ta lớn nhất cừu địch. Giết chúng ta thù truyền kiếp, Rất nhiều người thậm chí đều đã mất đi mục tiêu. Có thể sự thật đâu? Trên thực tế, Thiên Môn Thành thật là địch nhân của chúng ta sao? Bọn hắn chỉ là một thanh đao. Một thanh từ người điều khiển đao. Bây giờ, chúng ta chỉ là vỡ vụn cây đao này mà thôi. Đối với địch nhân cũng không cái gì tổn thương. Chân chính địch nhân không phải Thiên Môn Thành. Bây giờ, rất nhiều người bởi vì vỡ vụn một cây đao, coi là đại công cáo thành, không có chút nào cảm giác áp bách. Lão Phu có thể cấp tốc tiến vào bát phẩm, cùng các ngươi vừa vặn tương phản, bởi vì Lão Phu có áp lực, rất rất lớn áp lực, không phải lo lắng bị hậu bối siêu việt. Lão Phu thậm chí hy vọng ma võ người người đều có thể thành tựu kim thân, thành tựu cửu phẩm, nhưng hôm nay, chúng ta còn không có cường đại như vậy. Vỡ vụn một cây đao, địch nhân còn có vô số đem. Rất nhiều người căn bản không biết địa quật ý vị như thế nào. Những người khác không nói, Lão Phu hôm nay lại là muốn nói, chúng ta đối mặt địa quật, chỉ là một chút ngoại vực thôi. Biết ra vực ý tứ sao? Chân chính địa quật là vòng trong, ở trong hang chỗ sâu. Địa quật có trong ngoài phân chia. Chúng ta tao ngộ địch nhân, bây giờ đều là phía ngoài nhất địch nhân, nhỏ yếu nhất địch nhân, không có nhất tiền đồ địch nhân. Những người này có lẽ có bát cửu phẩm thực lực, đều là yếu nhất loại kia. Bát phẩm cảnh cơ hồ đều là thấp đoạn cái chủng loại kia. Cửu phẩm cảnh, đại bộ phận cũng là không có lĩnh ngộ bản nguyên đạo cái chủng loại kia. Nhưng chân chính vòng trong, cũng không phải là như thế. Các ngươi trong mắt cường đại Phương Bình, hắn đi vòng trong, cũng chỉ là cùng thế hệ võ giả cạnh tranh. Đương nhiên, hắn thắng, có thể đây cũng không phải là địa quật thực lực chân chính. Địa quật rất mạnh, Phương Bình bọn hắn sợ các ngươi tuyệt vọng, bộ trưởng bọn hắn sợ các ngươi tuyệt vọng, một mực không chịu nói. Hôm nay Lão Phu lại là không sợ các ngươi tuyệt vọng. Muốn nói, ngoặc kép, Lưu Phá Lỗ nhìn quanh một vòng, nghiêm nghị nói, gần nhất, ta phát hiện không ít vấn đề. Bởi vì tiêu diệt Thiên Môn Thành, trường học tài nguyên sung túc, những học sinh mới đã triệt để không có cảm giác cấp bách. Không còn có lúc trước vì một viên khí huyết đan liền dám rút đao dũng khí sát nhân. Có thể những tư nguyên này cũng là vô số người dùng máu đổi lấy. Các ngươi trong mắt vô cùng lợi hại Phương Bình. Xuống địa quật thu hoạch to lớn vô cùng Phương Bình. Cái nào một lần xuống địa quật không phải cửu tử nhất sinh. Thật cho là hắn đi địa quật chính là tại đoạt tài nguyên. Hắn nhất định phải trang cùng người không việc gì. Thật có chút sự tình. Đến làm cho các ngươi biết. Nhiều lần, hắn đều là hiểm tử hoàn sinh. Nhục thân sụp đổ, ngũ tạng vỡ vụn, tinh thần lực sụp đổ. Đổi một người, đã sớm chết vô số lần. Ngoặc kép, các ngươi trong mắt cường đại Ngô hiệu trưởng. Tại Thiên Nam một trận chiến, cũng thiếu chút thân tử đạo tiêu, nếu không phải bị Phương Bình cứu lại, hiện tại đã triệt để phế đi. Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu, Đường Phong những người này, ai không phải tại dục huyết phấn chiến. Ngoặc kép, liền ngay cả mới nhập trường học Quách Thánh Tuyền mấy vị đạo sư, cũng là ở trong hang phấn chiến, bát phẩm đối chiến cửu phẩm, hơi không cẩn thận. Nhất định phải chết. Ngoặc kép, Phương Bình có chút ngoài ý muốn. Lão Lưu bế quan, thế mà cũng biết việc này. Bất quá hôm nay Lão Lưu đột phá, bỗng nhiên nói những này, hắn cũng không biết có đáng đánh hay không đoạn. Lưu Phá Lỗ lại là mặc kệ hắn, lần nữa nghiêm nghị quát, có thể các ngươi đâu? Các ngươi rất nhiều người tham gia Thiên Môn một trận chiến, cho là mình cũng dục huyết phấn chiến qua, nhưng đối với những người khác mà nói, dạng này chiến tranh tính là gì? Một lần nho nhỏ thắng lợi, một thành thắng lợi, để các ngươi quên hết tất cả. Không có áp lực, không có động lực, rất nhiều người cảm thấy mình đến trung phẩm cảnh đã là thiên tài, không có đối thủ, có thể các ngươi hỏi một chút Phương Bình, thất phẩm cảnh hắn, dám nói chính mình không có đối thủ sao? Các ngươi điều kiện càng tốt hơn, so với võ thời đại bất luận cái gì thời kỳ võ giả đều mạnh hơn. Trường học cơ hồ là miễn phí cung ứng các ngươi tài nguyên. Đổi lấy tài nguyên đại giới vừa giảm lại hàng, thu một thành phí tổn, tặng không chín thành, tài nguyên trống rỗng tới sao? Trường học cao phẩm võ giả, bao quát các giới cao phẩm võ giả, có nghĩa vụ tặng không các ngươi tài nguyên sao? Chúng ta những này cao phẩm võ giả, bao quát lão phu chính mình, bao quát tuổi trẻ Phương Bình cùng Lý Hàn Tùng, ai không có trải qua vô số lần sinh tử đại chiến. Các ngươi hưởng thụ lấy chiến tranh tiền lãi, cũng không muốn nghĩ, dạng này tiền lãi làm sao tới. Gần nhất ở vào tiêu hóa kỳ, tất cả mọi người đang bế quan tu luyện, lão phu không muốn nói nhiều. Có thể khoảng cách thiên môn thành một trận chiến, quá khứ cũng có hơn một tháng thời gian, trung phẩm cảnh cái này đột phá đều đột phá, đề phẩm cảnh lại càng không cần phải nói. Có thể những ngày này, ta nhìn xem địa quật ít người, cứ như vậy một số người, tân sinh bên trong, có tam phẩm, thậm chí có tứ phẩm, vì sao chưa từng người cân nhắc qua xuống địa quật? Các ngươi không có đi qua, chẳng lẽ có người trời sinh đi qua địa quật? Tam phẩm cảnh Phương Bình đi địa quật, bởi vì không muốn rời đội, Đường Phong thậm chí trước mặt mọi người trách cứ mắng chửi người. Tam phẩm võ giả, không đơn độc hành động, không đơn độc giết người, đi theo đội ngũ, mất mặt sao? Mất mặt, thời điểm đó Phương Bình còn không có các ngươi cường đại. Hắn cũng là thiên tài, hắn có thể đi, các ngươi lại không được. Ngoặc kép, Lưu Phá Lỗ ngắm nhìn bốn phía, quát, bao quát một chút đạo sư, các ngươi trung phẩm cảnh làm sao tới? Chính mình rõ ràng, gần nhất, gần ngàn đạo sư, xuống địa quật không đến 100 người, những người khác đang làm gì? Đều trông cậy vào trường học phân khoáng mạch cho các ngươi. Các ngươi tại trông cậy vào ai? Các ngươi liền biết ngồi mát ăn bát vàng sao? Lão phu mỗi lần ngồi tại thủy tinh trong tháp tu luyện đều hổ thẹn vô cùng, mỗi lần hấp thu những cái kia khoáng mạch năng lượng đều cảm thấy mình tại phạm tội. Ngoặc kép, bao lớn niên kỷ người, có hậu thế, cháu trai đều so Phương Bình lớn, cầm hắn cho tài nguyên tới tu luyện đến tấn cấp. Nhìn xem hắn lần lượt xuống địa quật xuất sinh nhập tử. Thật hẳn là sao? Chúng ta có thể cho hắn cái gì? Một chút gieo hò, một chút vinh dự, đây chính là mọi người hồi báo. Ngoặc kép, ma võ trở nên cường đại, thế nhưng biến lão phu không nhận ra. Ngày xưa, một đám hai ba phẩm võ giả ở trong hang chém giết. Mặc dù thời gian qua rất khổ, tu luyện rất chậm, chúng ta rất thỏa mãn. Vì cái gì? Bởi vì chúng ta tại nỗ lực, chính mình lấy chính mình cái này cầm kia một phần. Bây giờ, từng cái đều nghĩ đến ngồi mát ăn bát vàng. Tiếp tục như vậy, mà võ mạnh hơn để làm gì? Một khi ít cho ngươi một điểm, ngươi liền sẽ phàn nàn. Ta nghe nói lại có thể có người bởi vì tiến vào khu mỏ quặng chỗ sâu tu luyện cần giao nộp học phần mà bất mãn. Ai cho các ngươi tư cách? Ngoặc kép, Lưu Phá Lỗ nghiêm nghị quát lớn, ánh mắt đảo qua trong đám người một số người, nhìn những người này cúi đầu không dám ngôn ngữ. Tiến vào ma võ, không phải để các ngươi đến hưởng phúc. Võ đại cũng không phải cho người ta đến hưởng phúc. Từ hôm nay trở đi, ma võ trung phẩm cảnh võ giả, mỗi tháng nhất định phải hạ một lần địa quật, ít nhất. Không chỉ là xuống địa quật, mà lại phải có thu hoạch. Bất luận là đầu người vẫn là tài nguyên, đều tính thu hoạch, huân chương cũng được. Nếu như không thu hoạch được gì, vậy cũng chớ ra, chính mình khác mưu thăng chức, mà võ nuôi không nổi các ngươi, cũng không dám nuôi các ngươi. Hạ tam phẩm võ giả, hôm nay tiêu hao tài nguyên, toàn bộ muốn tại trung phẩm cảnh sau trả lại. trước đó vay mượn hệ thống, bây giờ thùng rỗng kêu to. Rất nhiều người cho mượn học phần, căn bản không có cân nhắc qua phải trả. Từ hôm nay, vay mượn hệ thống muốn thanh tra, tất cả quá hạn chưa còn học viên cùng đạo sư, đều sẽ bị truy nộp. Chẳng những truy nộp, qua truy nộp kỳ hạn không trả, vậy liền cưỡng chế chấp hành, mà lại kéo vào sổ đen. Từ nay về sau đừng có lại nghĩ tại ma võ lấy đi mảy may. Không chỉ ma võ, bao quát toàn xã hội đều là như thế. Ngoặc kép, Lưu Phá Lỗ nói đến đây, nhìn về phía Phương Bình, thở dài, người chấp trưởng ma võ, cho trường học mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất, tất cả mọi người để ở trong mắt, ai cũng không có cách nào nói không phải. Có thể người nghĩ quá tốt đẹp, thủ đoạn cũng quá mềm nhũn, không phải người nào đều sẽ nghĩ đến những này. Là các ngươi cầm sinh mệnh đổi lấy tài nguyên, bọn hắn sẽ chỉ cảm thấy là chính mình nên được. Bao quát lão phu, trước đó thiếu ngươi, lần này tiến vào bát phẩm cảnh về sau, đều sẽ trả lại cho ngươi. Võ giả không tiến vào địa quật giết địch, không tiến vào địa quật cướp đoạt tài nguyên, chẳng lẽ tại mặt đất dưỡng lão sao? Ngoặc kép, Lưu Phá Lỗ nói xong, lại nhìn về phía vừa đuổi tới Đường Phong cùng Lữ Phượng Nhu mấy người nói. Thiếu sổ sách, đều sớm một chút trả. Bao quát là Nhất Xuyên các ngươi cũng thế. Thần binh, khoáng mạch, những này là chính các ngươi sao? Trước kia thực lực yếu, trả không nổi, kia không nói cái gì. Hiện tại đến thất phẩm cảnh, khó đến còn không trả nổi. Không trả nổi liền đi tranh. Chẳng lẽ không có Phương Bình, mọi người không sống được? Ngoặc kép, Lưu Phá Lỗ hít sâu một hơi nói. Nói câu không dễ nghe. Phương Bình một khi xảy ra chuyện, chết tại địa quật, chẳng lẽ ma võ liền tàn? Không chỉ là ma võ, ngoại giới cũng là, những cái kia nợ tiền, đều sớm làm cho ta trả. Tự nghĩ biện pháp đi, giết người, giết yêu. Thậm chí đi cấm kỵ hải tìm tòi. Không phải không được. Không được. Vậy liền đi ngự hải sơn. Trước kia không sợ chết. Hiện tại chẳng lẽ đều sợ chết rồi. Một khi có sợ chết ý nghĩ. Đến đại chiến bộc phát thời điểm. Còn dám tiếp tục chiến sao? Thực lực so trước kia mạnh. Ngược lại không dám đi liều mạng. Đây là cái đạo lý gì? Nếu thực như thế. Vậy tại sao muốn cho các ngươi thần binh, cho các ngươi tài nguyên? Trước kia, 10 vị thất phẩm, dám chiến địa quật 30 thất phẩm. Hiện tại thế nào? Tử cấm địa quật một trận chiến ta nghe nói. Một đám phế vật, ngang nhau số lượng, thậm chí so địa quật 7-8 phẩm số lượng còn nhiều tình huống dưới. Thế mà chỉ có thể cuốn lấy đối thủ, không có cách nào cấp tốc đánh tan. Trường bộ trưởng những người này, một lòng nghĩ ổn, ổn, thật muốn cầu ổn, có thể có hiện tại mới võ thời đại phồn vinh hưng thịnh. Những năm này, cường giả càng ngày càng nhiều, làm sao tới, giết ra tới, không phải ổn ra, không nỡ hy sinh, đánh như thế nào đến cuối cùng. Hoa quốc bây giờ võ giả càng ngày càng nhiều càng cầu ổn. Tại lão phu xem ra, mấy cái này đỉnh cao nhất, kia là bị mấy lần thắng lợi làm choáng váng đầu óc. Lúc này chẳng những không nên cầu ổn, ngược lại càng phải chiến, càng đánh mới có thể càng mạnh. Thừa dịp địa quật không có cùng chúng ta hiện tại toàn diện khai chiến tâm tư. Liền muốn chiến đấu đến cùng, bọn hắn nhiều năm như vậy cũng chờ, chẳng lẽ lại bởi vì 2 năm này chiến đấu biến nhiều. Cải biến mấy trăm năm sách lược, hiện tại toàn diện tiến công. Nói nhảm đâu, thật muốn như thế không có kiên nhẫn. Bọn hắn mấy trăm năm trước liền toàn diện tiến công. Ngoặc kép, Lưu Phá Lỗ nói một hơi rất nhiều. Lần nữa nhìn về phía tứ phương. Quát, còn nhìn cái gì? Cái này thu thập, đi địa quật. Ta Lưu Phá Lỗ tại ma võ đảm nhiệm 30 năm danh dự hiệu trường. Lần này nhất định phải làm một lần chủ, Ai có ý kiến? Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đám người không nói gì. Phương Bình cũng nhún nhún vai. Lão đầu tử làm mấy chục năm danh dự hiệu trưởng, lần này đột phá đến bát phẩm thời điểm bão nổi một lần. Hoàn toàn không có ý kiến nha. Huống chi, nếu có thể thu sổ sách trở về cũng không tệ. Về phần phạm vi lớn xuống địa quật tử thương vấn đề. Phương Bình trong lòng thở dài. Hắn kỳ thật cảm thấy, chết ít một số người cũng không tệ lắm. Thật có chút sự tình. Lưu Phá Lỗ nói không sai. Dám liều mệnh người, giống như không có lấy trước như vậy nhiều. Cầu ổn cũng tốt. Cảm thấy mình tương lai thực lực tiến bộ nhanh cũng tốt. Có thể hoàn toàn chính xác không có lấy trước như vậy dám chiến. Lần này tử cấm địa quật, 7-8 phẩm võ giả số lượng so đối diện còn nhiều. Mà lại đại bộ phận cầm trong tay thần binh. Đổi thành trước kia, nhân loại cường giả đã sớm đánh tan đối phương. Lần này, 13 giờ, không thể đánh tan đối diện. Cho cửu phẩm cường giả trợ giúp. Đây là không nên. Chỉ là đại chiến thắng lợi, làm cho tất cả mọi người quên lãng điểm này. Lần này người chết cực ít. Có thể người chết ít, kỳ thật cũng mang ý nghĩa dám liều mạng người không nhiều lắm. Ngày đó Phương Bình một khi không có đi, có lẽ sẽ ra đại sự. Trương Đào dám đánh một trận chiến này, tính toán có thể thắng, kỳ thật cũng là xây dựng ở trước kia trên cơ sở. Trước kia, loại thực lực này so sánh, vẫn có thể thắng, nhưng lúc này đây, lại là kém chút bại. Điểm này, chính Trương Đào đại khái đều không nghĩ tới. Quên lãng cái này biến cố, dẫn đến hậu kỳ Nam Vân Nguyệt đột phá kém chút thất bại. Chính Trương Đào đều ngoài ý muốn. Lưu Phá Lỗ đột phá, vốn là đại hỷ sự, đặt tại trước đó, không thiếu được một trận tiếng chúc mừng. Có thể hôm nay, lại là vô cùng an tĩnh, mà võ trong sân trường không có chút nào bất kỳ thanh âm gì. Phương Bình thấy cảnh này, có chút bất đắc dĩ. Lão đầu tử muốn uốn nắn phong cách trường học. Mấu chốt, ngươi chờ ta đột phá lại uốn nắn a. Ta lần này đột phá đến bát phẩm. Lần sau đến cửu phẩm, vậy còn không biết lúc nào. Phong cách trường học bị uốn nắn, chính mình cũng không quan trọng. Có thể ta hiện tại bát phẩm sắp đến a. Bị lão Lưu như thế một làm, ai? Phương Bình trong lòng thở dài. Ta làm sao bây giờ đâu? Muốn hay không đột phá a? Đột phá, có thể hay không đứng trước tẻ ngắt cục diện? Nếu không, ta đi địa phương khác đột phá thử một chút. Phương Bình suy nghĩ gì? Không có mấy người biết. Một bên Lý lão đầu ngược lại là rõ ràng. Giờ phút này nhìn thấy Phương Bình xoắn suýt, trong lòng cười thầm. Lưu lão bão nổi, nhìn ngươi làm sao khoe khoang. Lưu lão thực lực có lẽ không phải ma võ mạnh nhất. Có thể hắn bảo vệ ma võ 30 năm. Còn không phải sinh trưởng ở địa phương ma võ người. Dạng này lão nhân đứng dậy lên tiếng, Ngô Khuê Sơn cũng không dám phản bác. Hết chương.